Đây là cung điện nơi Nam Vạn La, một trong năm đại chân truyền đệ tử tu luyện. Trước Vạn La cung là quảng trường rộng lớn, nền được lót bằng đá quý màu xanh nước biển, giống như một tấm gương lớn, rắn chắc như sắt, xanh như nước biển. Vừa nhìn cảm giác giống như lớp lớp sóng biển đang chuyển động. Hơi nước tươi mát đập vào mặt. Đứng giữa quả trường rộng 10 dặm vuông này, người ta có cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Quảng trường này là do Vạn La Sư Huyên dùng pháp lực phá hủy một ngọn núi, rồi sai sử dụng thần, điều khiển thần ma, vận chuyển Hải Lam Thạch về đây xây dựng nên. Diệp Nam Thiên giới thiệu, thật là pháp lực vô biên. Khi nào ta mới đạt đến cảnh giới này, có thể sử dụng lực lượng của thiên địa, sai khiến dược thần, điều khiển vạn vật đây. Phương Thanh Vi nắm chặt hai tay. Rá, rá, rá. Đúng lúc này, một chàng tiếng vó ngựa vang lên. Hai người nhìn qua thì thấy giữa sân rộng có một đám nội môn, ngoại môn đệ tử xếp thành đội hình. Mỗi người điều khiển một thước ngựa cao to, khỏe mạnh. Những con ngựa này cao to, toàn thân bao phủ một màu vàng sáng bóng, vừa nhìn giống như một bức tượng được đúc bằng vàng. Hơi thở mạnh mẽ tạo thành những luồng khí lưu mãnh liệt, làm cho người ta có cảm giác như hơi thở của rồng. Đây là Huyền Hoàng Mã, là danh mã nổi tiếng của Đại Huyền Đế Quốc dưới trướng Thái Nhất Đạo. Là Thương Sư Huyên đang kiểm tra pháp lực bản thân. Diệp Nam Thiên quan sát, xem xét một chút liền nói. Phương Thanh Vi nhìn chăm chú vào quảng trường, chỉ thấy có chừng 70-80 ngoại môn, nội môn đệ tử cưới Huyền Hoàng Mã. Bỗng nhiên họ quát lên một tiếng thật to, vung roi quất vào mông ngựa, ầm ầm, 70-80 thước Hoàng Huyền Mã mãnh liệt lao nhanh, thiết kỵ đạp mạnh xuống nền dơ, dơ, quy, quy, à, tị, tạo ra rung động mạnh mẽ như sét đánh xuống. Lực trùng kích lớn vô cùng, không gì có thể sánh bằng. Nhưng đúng lúc đó, có một đạo nhân trẻ tuổi cao lớn đứng phía sau nhìn Huyền Hoàng Mã đanh hùng hổ lao đi. Hắn nâng cánh tay lên, năm ngón tay mở ra, chộp ra một chảo vào hư không. Xuy, xuy, xuy, xuy. Một luồng khí lưu khổng lồ hình thành, giống như một sợi dây vô hình nắm chặt lấy 80 thước Huyền Hoàng Mã đang chạy điên cuồng kia. Thoáng cách đã giữ chặt chúng lại. Mặc cho những thớt ngựa này điên cuồng chạy như thế nào, hí dài từng đợt thì vẫn bị pháp lực kéo giữ lại, không thể tiến thêm được nửa bước. Đảo. Khi hắn quát lên một tiếng thật lớn, 80 đầu Huyền Hoàng Mã bị kéo giật một cái, thân ngựa bị kéo đến loạng choạng, cả người ngựa đều ngã xuống, lăng không hư trào. Một chiêu mà ngăn chặn 80 thớt ngựa đang chạy như điên. Pháp lực của vị đạo sĩ này thật là mạnh mẽ. Huyền Hoàng Mã là danh mã của đế quốc lớn nhất thiên hạ, Đại Huyền Đế Quốc. Đại Huyền Đế Quốc có hơn 100 ức dân cư, được Thái Nhật Đạo chống lưng. Rất nhiều đế quốc khác đều dùng pháp luật, tiền tệ, đơn vị đo lường của Đại Huyền làm tiêu chuẩn. Tiền tệ của Đại Huyền Đế Quốc là tiền thông dụng trên khắp thiên hạ. Mà Huyền Hoàng Mã ngày đi ngàn dặm trọng kỵ binh sử dụng Huyền Hoàng Mã đánh mạnh tới thì có thể đánh vỡ cả tường thành. Bất luận là vương triều nào thì hình phạt ngũ mã phanh thây đều là dùng Huyền Hoàng Mã làm tiêu chuẩn. Đồng thời, cao thủ thần thông bí cảnh dùng lăng không hư trào, kiềm chế những tuấn mã như vậy cũng là để kiểm tra độ mạnh mẽ, hùng hồn của pháp lực bản thân. Với lực lượng hiện tại của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ được 13 thớt ngựa chạy điên lên. Mà Thương Sư Huyên sau khi tấn thăng từ Sơn Hà Bảng lên thành chân truyền đệ tử cũng chỉ bế quan có 2 năm mà pháp lực ở tầng thứ nhất của thần thông bí cảnh đã được củng cố. Có thể dùng pháp lực mà kiềm chế 80 thước Huyền Hoàng Mã. So với ta thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thần thông bí cảnh thật là lợi hại. Diệp Nam Thiên nói với sự mơ ước chờ mong, khát vọng đạt tới thần thông bí cảnh càng thêm mãnh liệt. Một bước có được thần thông, lực lượng không chỉ đơn giản là tăng lên gấp bội. A, Diệp sư đệ đến. Vạn La sư huynh đang ở trong đan phòng chờ đệ đó. Vị đạo sĩ kia sau khi kéo ngã 80 thước Huyền Hoàng Mã vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đảo mắt nhìn qua thì thấy Diệp Nam Thiên và Phương Thanh Vi.